bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2487, Kiếp Chủ Chi Chiêu. Vạn Kiếp Bất Phục, Thôn Thiên Quán Chi Lực. Kiếp Thần Sơn phía trên. Sở Cuồng Nhân mở miệng khiêu khích Kiếp Chủ, khiến cho Kiếp Chủ sử dụng toàn lực nhất kích. Nhưng gặp vô cùng vô tận kiếp quang bao phủ thiên địa. Toàn bộ vĩnh kiếp chi địa kiếp hội tụ tại kiếp chủ thượng hư không. Hình thành một căn cự đại màu sắc rực rỡ trường mâu. Chỉ là một luồng uy áp, liền để bốn phía hư không im ắng sụp đổ vặn vẹo. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, thừa nhận cái kia cỗ uy áp. Cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt trước nay chưa có ngưng trọng. Đây chính là chư thiên tồn tại cường đại nhất một trong. Cùng là nguyên sơ chi hỏa, cùng trước mắt kiếp chủ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà thần hoàng, đã nhận lấy dạng này một kích, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Kiếp chủ, đây cũng là toàn lực của ngươi một kích sao? Sở Cuồng Nhân cao giọng nói ra, hắn tựa hồ, còn không vừa lòng, kiếp chủ lông mi cau lại. Trong lúc nhất thời đúng là bắt không cho phép đối phương tại làm trò gì. Nhưng hắn lại là không có ý định lưu tình. Đưa tay đem kiếp lực lượng thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy cái kia trường mâu sau lưng. Diễn hóa xuất ngàn vạn cảnh tượng kỳ dị. Phong hỏa hơi nước. Sấm sét vang dội. Thiên nhân ngũ suy. Vô cùng vô tận kiếp. Ở trong đó diễn hóa. Toàn bộ vĩnh kiếp chi địa tu sĩ bị cỗ lực lượng này bao trùm. Vô cùng rung động, chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế bị áp nằm trên đất. Thì liền thiên lục cũng lộ ra ngưng trọng, thân thể run nhẹ nhẹ. Cái này kiếp thần sơn phía trên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì kiếp chủ lại đột nhiên vận dụng lực lượng kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ, hắn cùng Sở Cuồng Nhân đàm phán không thành sao? Thiên lục dường như nghĩ đến cái gì? Hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể tá kiếp chủ chi thủ diệt sát Sở Cuồng Nhân, cái kia không thể tốt hơn. Muốn đến nơi này, hắn nhịn không được tới gần kiếp thần sơn, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là, một tầng mãnh liệt kiếp quang khuếch tán mà ra, dù cho là thiên lục loại này cường giả, cũng vô pháp tùy tiện tới gần. Nhưng hắn loáng thoáng, nhìn đến tại cái kia kiếp quang bên trong, có một đạo bạch y bóng người tại đối mặt cái kia vô cùng kiếp. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Quả nhiên, kiếp chủ điều động như thế rồi rào kiếp lực. Chính là vì đối phó Sở Cuồng Nhân. Ha ha, Sở Cuồng Nhân, tuy nhiên không biết ngươi làm cái gì. Nhưng thế mà ngu xuẩn đến chọc giận kiếp chủ. Đáng đời ngươi a, thiên lục vô cùng cao hứng. Bọn họ một mực đang nghĩ lấy muốn làm sao đối phó Sở Cuồng Nhân. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà tự tìm đường chết. Cái này không thể tốt hơn. Hắn không cho rằng Sở Cuồng Nhân có thể còn sống sót. Đối mặt kiếp chủ cái này toàn lực một kích. Ngoại trừ thần hoàng bên ngoài. Nguyên sơ thần quốc bên trong không ai được sống lấy đến đón lấy. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên cường đại. Nhưng, hắn còn so ra kém kiếp chủ dạng này đỉnh phong nguyên sơ. Kiếp thần sơn bên trong. Kiếp chủ đỉnh đầu vô cùng kiếp chi lực. Nhất là một tôn vô thượng thần chỉ. Tâm niệm nhất động, liền có thể chúa tể sinh tử. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đạm mạc nói, xuất ra vận mệnh của ngươi đỉnh hoặc là nhân tổ chi kiếm. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A, tới đi, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, đứng chắp tay, đúng là không có lấy bất luận cái gì biện pháp. Tình cảnh này, để kiếp chủ ánh mắt lóe lên. Càng thêm không làm rõ ràng được Sở Cuồng Nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vạn kiếp bất phục, kiếp chủ đạm mạc vừa quát, nhấc vung tay lên, oanh, cái kia to lớn trường mâu, từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy vô cùng kiếp chi lực, phảng phất muốn hủy diệt chư thiên, đem chúng sinh kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một chiêu này, còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Sở Cuồng Nhân liền cảm giác thân hình đang run rẩy, bốn phía hư không tại cái kia kiếp ánh sáng chiếu rọi dưới. Điên cuồng nổ tung, hắn khẽ quát một tiếng, trên thân có từng nét bùa chú lưu truyền. Đây là vạn pháp bất diệt thể, Môn này cực đạo tu hành pháp đến cực hạn, thậm chí có thể vạn pháp bất xâm. Dù cho là quân vương pháp tắc chi lực, cũng có thể tùy tiện miễn dịch. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân lại cảm giác, trước mắt kiếp, lại không cách nào bị miễn dịch. Mơ hồ trong đó, hắn dường như minh bạch cái gì. Kiếp chủ lực lượng, không thuộc về 3.000 đại đạo, là độc lập tại 3.000 đại đạo bên ngoài lực lượng. Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, vạn pháp bất diệt thể, có thể miễn dịch vạn pháp, mà vạn pháp, theo 3.000 đại đạo bên trong diễn hóa mà ra. Đối với cái này độc lập với 3.000 đại đạo bên ngoài lực lượng lại không có tác dụng. Cỗ lực lượng này, quả nhiên cường đại, Sở Cuồng Nhân hết sức hài lòng. Cái kia trường mâu càng ngày càng tới gần, lôi cuốn lấy vô cùng kiếp quang, giống như một phiến thiên địa che đậy mà đi, muốn phá hủy trước mắt làm càn vô cùng cuồng độ. Mà tại loại này cùng cực nguy cảnh bên trong, Sở Cuồng Nhân lại vẫn không có lấy bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Xem ra tựa hồ là chuẩn bị thản nhiên nhận lấy cái chết. Lại tốt dường như bị trước mắt vô cùng kiếp lực cho sợ choáng váng. Hừ, nhân tổ, ngươi sai, tại thiên địa vô thượng kiếp trước mặt, căn bản không có một đường sinh cơ. Kiếp chủ nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Đối Sở Cuồng Nhân cảm thấy thất vọng, đối với người tổ cảm thấy thất vọng, đối cái này không cách nào nghịch chuyển thiên địa ý chí cảm thấy thất vọng. Nhưng ngay lúc này, không có động tác Sở Cuồng Nhân, tại cái kia kiếp quang sắp oanh ở trên người thời điểm, đột nhiên lấy ra một cái màu đen bình. Cái kia bình, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng miệng bình, lại là đen kịt một màu. Đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, lộ ra một loại quỷ quyệt mà vô cùng khí tức bá đạo. Một cỗ hấp lực ầm vang bạo phát, nhất thời, cái kia vô cùng kiếp quang bị hắc hộp cho hút vào. Nho nhỏ hắc hộp, miệng bình bất quá to bằng miệng chén, nhưng mà bên trong lại dường như tự thành thiên địa. Hấp lực càng là cường đại không thể tưởng tượng, đem kiếp chủ công kích hoàn toàn bao phủ. Chỉ chốc lát, liền đem cái kia vô cùng kiếp quang toàn bộ hút vào hộp bên trong. Tình cảnh này, có chút không thể tưởng tượng, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, có thể hủy thiên diệt địa, phá hư chư thiên vũ trụ một kích. Đúng là một cái thường thường không có gì lạ lọ màu đen cho hấp thu. Mà tại thôn phệ kiếp quang hắc hộp, phía trên lướt qua một vệt huyền ảo màu sắc rực rỡ quang hoa. Lập tức thu liễm, lần nữa khôi phục thành thâm thúy hắc. Đây là một kiện khởi nguyên chí bảo. Một kiện cùng thôn phệ có liên quan khởi nguyên chí bảo. Nhưng, vì cái gì trong miệng hắn sẽ có vật như vậy? Kiếp chủ có chút không hiểu. Hắn sống rất lâu, kiến thức vô số bảo vật. Hồng mông đại thế giới khởi nguyên chí bảo, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều được chứng kiến. Nhân tổ chi kiếm, tạo hóa đỉnh, thần hoàng ấn, vân vân. Nhưng trước mắt cái này hắc hộp, đừng nói gặp, trước kia liền nghe đều không nghe đạo. Điều này thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người đây là cái gì? Kiếp chủ hiếu kỳ hỏi một câu. Thôn Thiên Quán, Sở Cuồng Nhân thành thật trả lời. Đây chính là hắn vừa rút thưởng lấy được vĩnh hằng cấp bảo vật. Thôn Thiên Quán, có thể thôn phệ năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng, trực tiếp liền để mắt tới kiếp chủ kiếp chi lực. Đối phương, là có thể kích thương thần hoàng tồn tại. Lực lượng của đối phương, là cái này chư thiên lực lượng mạnh nhất một trong. Bất quá đối phương sẽ không xuất thủ tham dự thần chiến. Cho nên, hắn liền mượn đối phương lực lượng dùng một lát. Cho nên hắn mới muốn đối phương toàn lực xuất thủ. Năng lượng càng mạnh, hắn thu hoạch cũng có thể càng lớn. Ngược lại là một kiện tốt bảo vật. Kiếp chủ thản nhiên nói. Cũng không có lên đoạt bảo tâm tư. Đường đường kiếp chủ, hắn còn khinh thường tại làm như thế. Chỉ là, chư thiên bên trong đột nhiên nhiều thêm một món chính mình chưa bao giờ nghe khởi nguyên bảo vật. Chẳng lẽ, đây chính là một đường sinh cơ năng lực sao? Kiếp chủ ánh mắt lóe lên, cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị. Vậy liền nhìn xem, người có thể làm được một bước nào đi. Kiếp chủ nói xong, bóng người lóe lên liền về tới kiếp thần sơn. Mà Sở Cuồng Nhân hài lòng thu hồi thôn thiên quán. Cảm giác bên trong ẩn chứa cường đại kiếp lực. Khóe miệng hơi vểnh,